Thái cổ cuồng ma, chương 569, trận đầu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão lục đồ côn nhìn chăm chú Tần Vũ, hồi lâu không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng Thiên lời nói để cho đồ côn yên lặng, hắn mặc dù không leo qua Vĩnh Hằng Phong, nhưng từ nơi này Vĩnh Hằng Phong thượng đình lưu tu sĩ thì có thể được ra Vĩnh Hằng Phong leo gian nan đến mức nào. Có thể nói, tùy tiện chỉ một người tu sĩ, đều là danh chấn phàm ngày địa chi bối, nhưng bọn họ leo Vĩnh Hằng Phong gian nan đến mức nào, đồ côn tâm lý nắm chắc có thể nói, như Tần Vũ như vậy ở Vĩnh Hằng Phong thượng chạy như điên người hoang cổ đến nay cũng là phượng mao lân giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Tần Vũ phát ra huyết hồng ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, đồ côn hai mắt dần dần ngưng tụ, hít sâu một cái, đạo. Nếu quả thật đưa hắn coi là duy nhất hy vọng, như vậy ở không rời đi vĩnh hằng thế giới trước ngươi cần bỏ ra bất kỳ ý tưởng gì, bất kỳ tính toán, toàn tâm phụ tá hắn, chỉ có như vậy mới được hắn công nhận, cứ như vậy mới có một chút hy vọng sống. Thay mặt phong ma tâm trí tuyệt đối không thấp hơn nữa, tinh thông tính toán, cho nên, tốt nhất không nên tự cho là thông minh đi tính toán, nếu không, đến cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đồ côn quay đầu nhìn về phía Cuồng Thiên, trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng Thiên hai mắt híp lại, nhìn chăm chú một đường chạy như điên Tần Vũ, con ngươi ngưng tụ trọng trọng gật đầu. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ đến 900 tầng lúc hắn đã bước vào phong ma cảnh, kia cổ uy áp kinh khủng cơ hồ phải đem hắn thân thể nghiền nát, cũng may bước vào phong ma cảnh sau lấy được vô cùng lực chống đỡ Tần Vũ tiếp tục chạy như điên. 909, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 923, 979, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ bước lên ngàn tầng lúc trong cơ thể hắn nở rộ huyết hồng ánh sáng đã tới cực hạn, cơ hồ đem thiên địa cũng nhuộm đỏ, mà phát ra khí tức cũng đến cực hạn, nhưng tiên huyết không ngừng từ trong lỗ chân lông chạm ra. Tần Vũ hô hấp thô trọng như trâu, trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn về phía trước quanh co thềm đá, Tần Vũ không dám nhiều hơn nữa bước ra một bước, hắn có cỗ cảm giác nếu như tiếp tục bước ra, này cổ bao phủ thiên địa lực lượng tuyệt đối sẽ đưa hắn nghiền thành phấn vụn, cho dù có phong ma cảnh cũng không làm nên chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống, ngồi tĩnh tọa khôi phục lúc đột nhiên một cơn lốc xoáy hiện lên, bàng bạc lực lượng từ trong vòng xoáy xông ra, dưới vào Tần Vũ đỉnh đầu. Gocchuyenaudio.com. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ chỉ cảm thấy khô mộc phùng xuân phong, cổ lực lượng này phảng phất là thế gian tinh thuần nhất sinh cơ lực, mà sinh cơ lực bên trong phảng phất hàm chứa không tên hoang cổ lực lượng, khiến cho kia kế cận vỡ nát thân thể lại vào giờ khắc này toàn diện hồi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ kềm chế nội tâm mừng như điên, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận hành thiên đạo tiên quyết, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục thân thể. So sánh Tần Vũ mừng như điên, Cuồng Thiên cùng đồ côn mặt đầy không dám tin, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng Tần Vũ bầu trời lại đột nhiên hiện lên một cái vòng xoáy khổng lồ hơn nữa, trong vòng xoáy này còn dưới vào một cổ lực lượng tiến vào Tần Vũ trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Cuồng Thiên quay đầu thấy được đồ côn, cho tới nay, bọn họ kết nghĩa thất huynh đệ bên trong, đồ côn là cố vấn, đối với phàm ngày đất cũng như lòng bàn tay. Cổ lực lượng này được gọi là Vĩnh Hằng Đại Đế tán thưởng, thông thường mà nói sẽ ở ngàn tầng, vạn tầng, 100.000, một tầng cuối cùng sẽ xuất hiện. Bất kể là tầng nào cũng thật khó đưa tới Đại Đế tán thưởng. Đồ côn ngưng trọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này một đường chạy như điên tới ngàn tầng, có lẽ bởi vì này mới đưa tới Đại Đế tán thưởng. Đồ côn thấp giọng nói, hắn cũng có chút khó tin. Đại Đế tán thưởng, ẩn chứa trong đó lực lượng gì dưới vào trong cơ thể. Cuồng Thiên ngạc nhiên không thôi, liên quan tới Đại Đế tán thưởng hắn chưa từng nghe qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cụ thể liền không biết được, bất quá ta từ trong cổ tịch cho ra, nếu như có thể lấy được 4 cái đại đế tán thưởng, có lẽ có máy sẽ trở thành đại đế cách đại đệ tử. Dĩ nhiên, đây chỉ là tin đồn, không thể nào đi xác nhận. Đồ côn ngưng mắt nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói. Trần chờ chốc lát, Đồ Côn lại nói. Ngươi đã quyết định nâng đỡ hắn như vậy, liền vứt bỏ hết thảy, ở không hề rời đi trước làm xong ngươi một phần công việc, thậm chí trở thành hắn nô bộc đắc lực, dừng tay, trăm phương ngàn kế lấy được hắn công nhận cùng tín nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, thấy Tần Vũ lại đưa tới đại đế tán thưởng, trong lòng dâng lên một chút hy vọng, một khi Tần Vũ ngay cả đăng tam phong lấy được đại đế truyền thừa trưởng khống vĩnh hằng thế giới, như vậy bọn họ thật có một chút hy vọng sống rời đi nhà tù, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lấy được phong ma công nhận. Cuồng Thiên khẽ nhíu mày cũng không trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái quá trình khá dài, nhưng đối với chúng ta vĩnh hằng sinh mạng mà nói hết thảy đều không lâu lắm, cho nên, từ nay về sau, từ bỏ thật sự có dị tâm toàn lực phụ tá hắn. Đồ Côn thấp giọng nói, nửa tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, để cho hắn hỉ thượng mi sao là đột như kỳ lai rót vào bên trong cơ thể, lực lượng lại làm thân thể càng tinh tiến không ít, vốn là kia cổ uy áp kinh khủng cuối cùng yếu bớt không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng để cho Tần Vũ không giải thích được là, này cổ sinh cơ bừng bừng lực bên trong lại hàm chứa một loại khác lực lượng, cổ lực lượng này tràn ngập ở trong máu thịt nhưng cụ thể có tác dụng gì Tần Vũ còn chưa có giải thấu triệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá thân thể tinh tiến để cho Tần Vũ có cỗ tràn đầy vô cùng lực lượng cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước 1098 tầng một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh, trầm ngâm chốc lát ngửa mặt lên trời mở miệng nói. Người chấp trưởng ở chỗ nào? Ta có thể hay không khiêu chiến hắn? Chuẩn, một đạo thanh âm già nua vang vọng mở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút nguồn thanh âm, đột nhiên cảm giác tình cảnh trước mắt biến đổi, lại là xuất hiện ở một cái cổ xưa quyết đấu tràng thượng. Mà ở Tần Vũ phía trước, một tên mặc cổ xưa quần áo trang sức thanh niên nam tử đầu đầy nghi ngờ quét qua bốn phía cuối cùng rơi vào Tần Vũ trên người, hồi lâu sau thanh âm hắn khàn khàn đạo. Người khiêu chiến ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, Tần Vũ hít sâu một cái, người này chính là ngồi xếp bằng ở 1098 tầng thượng nhân, mà để cho Tần Vũ kinh hãi là, người này phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, kinh khủng cho Tần Vũ một cổ cực lớn cảm giác bị áp bách. Người là thế nào trở thành hàng ngũ tử? Thanh niên này quan sát Tần Vũ hồi lâu sau, cau mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi lại trở thành hàng ngũ tử, để cho thanh niên này nghi ngờ, hắn giống vậy là người từng trải, trở thành hàng ngũ tử gian nan đến mức nào chính hắn rõ ràng, lại sao không nghĩ tới lần này lại chạy tới cái khấu đạo cảnh đỉnh phong hàng ngũ tử. Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc đạo, những thứ này ngươi không cần liên quan, bắt đầu đi. Nói xong, Tần Vũ cả người khí tức lan ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tông chiến bất chiến hạng người vô danh, thanh niên lãnh đạm nói, khẩu khí thật là lớn, Tần Vũ trong lòng thầm mắng, lười với thanh niên này dài dòng trực tiếp phát động công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm chết, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.